Lục Văn Chính cười cười, phát hiện ra kỳ thật thì nhìn thoáng qua một bên mặt thì giống nhưng nhìn chính diện thì không hề giống. Tiêu Lan tiện đến cửa phủ, trở về thấy Diên Mi còn chờ ở đó, liền hỏi nàng, nguyên liệu đều đã chọn xong rồi. Diên Mi đem tay mình đặt trong lòng bàn tay Tiêu Lan, tay Tiêu Lan bao lấy bàn tay nàng, nắn, đi được mấy bước mới nhớ là còn chưa vào phòng, quay đầu nhìn lại, thấy mấy người cảnh nương tử đang đứng ở xa xa cúi đầu, lén lút cười trộm. Diên Mi thì vô tâm, vào phòng cởi áo choàng ra, đem mỗi loại mứt mua được ra cho Tiêu Lan xem. Tiêu Lan hỏi, không phải chỉ thích đào thôi sao? Diên Mi mua cho huynh. Tâm Tiêu Lan nghe lời này mà mềm mại, hắn cũng không thích ăn vặt nhưng cũng cầm hai miếng lên ăn. Trước mắt bên trong phòng đã đốt than, ấm áp dễ chịu. Diên Mi chạy một vòng làm ấm người, thấy mệt rồi thì leo lên giường. Nàng lấy ra hòa bản con khỉ đánh nhau mà Phó Trường Khải cho nàng ra xem. Sau đó lại dựa vào người Tiêu Lan rồi xem tiếp. Vốn cảnh nương tử muốn vào hỏi một chút buổi trưa muốn ăn gì nhưng nhìn thấy cảnh này thì lại lặng lẽ lui ra ngoài. Tiêu Lan bị làm gối dựa, mắt cũng không tự chủ được mà nhìn theo hòa bản của nàng. Nhìn một hồi, Tiêu Lan không nhịn được hiếu kỳ hỏi, mấy con khỉ này đều giống nhau, nàng phân biệt được con nào là con nào sao? Diên Mi ngửa đầu nhìn Tiêu Lan một cái, kỳ quái nói, không giống nhau, chỗ nào không giống hử? Hắn tiện tay chỉ hai con không khác nhau lắm, hỏi, hai con này có khác nhau nhiều không? Diên Mi, một con là khỉ đực, một con là khỉ cái. Tiêu Lan kinh dị nhìn thoáng qua, vẽ thành như vậy luôn mà còn có thể phân biệt được ra được cái nữa hả? Diên Mi nghe vậy mới nguôi ngoai, Tiêu Lan nói cái gì nàng đều nhớ thật kỹ trong đầu, rồi ngồi thẳng dậy, cảnh nương tử ở cửa nói, hầu gia, phu nhân, Trình Đại mang khoái mã từ Dĩnh Âm về, đang chờ ngoài kia. Tiêu Lan vừa nghe, lập tức đứng dậy, tiện tay lấy áo choàng bọc Diên Mi lại, kéo nàng nói, đến xem một chút. Hai người bọn họ đi ra khỏi cổng trong, trên mặt Trình Ung còn dính màu đen, đợi không kịp nữa, đem thả túi to trên lưng xuống. Hầu gia, phu nhân, ngài xem thuộc hạ mang theo cái gì về. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 32, ngẫm lại tháo túi to ra, dầm một cái, mấy tảng đá đen xì sáng bóng bị đổ ra. Trình Ung cười lộ ra hàm răng trắng sáng, nổi bật khuôn mặt đen rõ ràng, nói một mạch, ngọn núi đầu tiên không có nhiều thu hoạch, thuộc hạ trực tiếp ra lệnh khai núi thứ hai, hơn nửa tháng thì có động tĩnh. Rất tốt, trên mặt Tiêu Lan cũng có chút hưng phấn, nhặt lên hai khối khoáng thạch gõ gõ, phát ra tiếng vang. Ngươi đi uống nước trước rồi nghỉ một chút, Tiêu Lan nói, đợi ta đổi xiêm y thì tới ngay. Bọn họ muốn phi ngựa đi ngay lập tức, phải đến trước khi sẩm tối nên không thể mang Diên Mi theo. Tiêu Lan đổi võ phục, trước khi đi dặn dò nàng, ta ra ngoài mấy ngày, nàng ở trong phủ đợi ta về. Diên Mi nghe lời gật đầu, nhất thời cũng chưa cảm thấy có cái gì, chỉ là Tiêu Lan vừa đi, nàng liền cảm thấy thật vắng vẻ. Giờ ngó ăn cơm xong, nghỉ ngơi một chút thì Mẫn Hành tới bắt mạch cho nàng. Bởi vì lúc bước vào mùa đông, Tiêu Lan cho người bốc thuốc cho Diên Mi, ngày mai vừa đúng chỉ còn dư lại một lần thuốc, hôm nay tới để nhìn xem còn cần phải dùng nữa không. Bắt mạch xong, Mẫn Hành nói, bây giờ phu nhân thân cường thể kiện, không cần dùng thuốc nữa, thức ăn cũng không cần đặc biệt bổ dưỡng, bình thường là được. Gặp mặt nhiều lần, lại biết là đại phu nên Diên Mi cũng không có cảm giác xa lạ như trước nữa. Nghe vậy liền lấy ngón tay vòng vô cổ tay của mình, béo. Mẫn Hành khẽ cười, phu nhân có khẩu vị, đây là chuyện tốt. Hắn nói xong thì thu dọn đồ đạc chuẩn bị cáo từ. Diên Mi vẫn còn nhìn hắn, gọi, Mẫn đại phu. Mẫn Hành cơ hồ lập tức liền ngừng chân, rồi lại lui về phía sau nửa bước. Hơi thấp người, phu nhân còn có gì phân phó? Diên Mi ra dấu bảo Đào Diệp và Đào Hoa lại đây rồi nói, tay. Hai nha đầu ngẩn ra, đều có chút thụ sủng nhược kinh, vội vươn tay ra cho Mẫn Hành xem. Vốn các nàng đến từ phía nam, chưa từng chịu qua khí lạnh giống như Bộc Dương nên khi giặt rửa này kia cũng không quá chú ý đến tay mình. Kết quả mấy ngày nay tay đều bị nứt nẻ, ngày thường bôi không ít thuốc mỡ, nhưng chỉ thấy có tác dụng làm tay trơn bóng. vết nứt thì lại không thấy khá lên. Vốn trong đầu Diên Mi nghĩ chờ Mẫn Hinh đến thì gọi nàng xem, nhưng hôm nay nàng không tới nên đành phải hỏi Mẫn Hành. Cái này cũng không khó chứ. Mẫn Hành nói, phu nhân có thể sai người đến chỗ ta lấy chút bạch cập, nghiên tế mạt, hòa với nước rồi bôi lên chỗ nứt thì không bao lâu là có thể tốt rồi. Khi Mẫn Hành nói thì hắn vô thức quét mắt qua tay Diên Mi, nhẵn nhụi xinh xắn. Mẫn Hành hơi ngừng lại rồi lại cẩn thận dặn dò, chờ ít ngày nữa đến tháng chạp, có thể mua chút bì lợn không có bệnh, băm thật nhuyễn, lại trộn một chút cánh hoa nghiền nhỏ vào, vo thành viên, sấy khô. Sau này, mỗi khi rửa tay thì dùng với bồ kết, trong suốt mùa đông tay cũng sẽ không bị nứt. Lúc làm cũng có thể cho nhiều cánh hoa hơn một chút, thêm chút hương thảo cũng được. Mẫn Hành nói từng câu, còn viết lại rõ ràng một lần lên giấy. Cảnh nương tử, lần này thật cảm tạ Mẫn đại phu, chúng ta đang nghĩ phải đi đâu tìm phương thuốc đây. Mẫn Hành khoát khoát tay, cảnh nương tử liền tiễn hắn ra ngoại viện, thuận tiện bảo Phùng Thiêm đi theo lấy chút bạch cập. Buổi tối Diên Mi nằm ở trên giường, cọ qua rồi cọ lại, bởi vì không có Tiêu Lan ở đây nên cảnh nương tử ở trong phòng trực đêm, thấy nàng không ngủ được thì hỏi, phu nhân có chỗ nào không thoải mái sao? Diên Mi không nói lời nào, cảm thấy chăn quá lớn, sợ không tới được bên cạnh. Cảnh nương tử chờ một lát, nhỏ giọng thăm dò, phu nhân nhớ hầu ra phải không? Diên Mi không động đậy, nghiêng đầu qua nhìn nàng, cảnh nương tử buồn cười, trấn an nàng, có lẽ giờ này hầu ra đã tới dĩnh âm, không chừng cũng đã nghỉ ngơi, phu nhân ngủ thôi. Diên Mi nhíu mặt lại, nhìn chằm chằm nóc giường, có thể đã nghe lọt lời này nên yên lặng nhắm mắt lại. Bất quá giờ này Tiêu Lan còn chưa ngủ, hắn đang đứng hứng gió lạnh, cùng đám người Trình Ung dọi đèn, ở trên núi xem xét mỏ sắt. Ngọn núi chọc này có mỏ sắt, mặc dù núi không lớn nhưng cũng đủ làm bọn họ phấn chấn. Đại Tề thiếu sắt, bởi vì từ tiền triều thì liên tục có chiến loạn, khoáng sản thì không nhiều mà chiến loạn lại không ngừng làm tiêu hao sắt, do đó tìm được một lượng lớn sắt so với mỏ bạc còn khó hơn. Tiêu Lan ở trên núi một đêm, cho đến hừng đông mới trở về chỗ ở của đám người Trình Ung chợp mắt một lúc. Lúc tỉnh dậy, Tiêu Lan theo thói quen nghiêng đầu nhìn Diên Mi, thấy một bức tường lạnh lẽo thì mới nhớ ra là mình đang không ở Bộc Dương, một cánh tay che đôi mắt lại. Tiêu Lan cười hai tiếng, sau đó thì bật dậy, dùng nước lạnh rửa mặt, sau đó lên núi. Diên Mi ở nhà ngây người ba ngày, cũng ít nói chuyện. Sáng sớm Bạch Thiến tới thỉnh an thấy nàng không có tinh thần thì do dự mở miệng, nô tỳ bồi phu nhân nói chuyện. Diên Mi dương mắt nhìn sang, cũng không biết ý nàng là nói đi hay là đừng nói nữa. Bạch Thiến vào phủ đã hơn nửa năm, Diên Mi nói chuyện với nàng cũng không được mấy câu. Nàng ta không dám lỗ mãng, cẩn thận nói, nô tỳ kể cho phu nhân nghe chuyện trước đây nô tỳ theo ca ca bắt cá sau đó bị rơi xuống sông nhé. Diên Mi không nói gì, nhưng cũng không bảo nàng ta rời đi. Bạch Thiến biết trong nhà nàng cũng có ca ca, liền cười cười, ôn nhu nói, lúc ấy nô tỳ 8 tuổi, ca ca 12, còn là tiểu hài tử nên muốn đi theo đại hài tử ra ngoài nghịch ngợm. Giọng nói của nàng ta mềm mại, lại từ từ chậm rãi làm người nghe rất thoải mái. Diên Mi đối với việc nàng ta có rơi xuống nước hay không thì không để ý, nhưng cũng không vô lễ cắt đứt, chỉ sau khi nàng ta kể xong rồi mới hỏi, mấy ca ca. Bạch Thiến vội nói, trong nhà nô tỳ chỉ có một huynh trưởng. Diên Mi gật đầu một cái. Bạch Thiến biết rõ có thể nói một hai câu đã rất cố gắng rồi, cũng không xung xoe, khom người nói, vậy nô tỳ lui xuống trước, nếu phu nhân khó chịu, bất cứ lúc nào cũng có thể gọi nô tỳ đến. Mấy điệu hát dân gian nô tỳ cũng có thể ngâm hai câu, chỉ là giọng không đặc sắc lắm, chỉ cần phu nhân không chê là được. Diên Mi nháy mắt mấy cái, nàng đối với những bài hát dân gian cũng không hứng thú lắm, bởi vì nàng cũng không phải là người ngu, chẳng hề biết tâm tình nhớ nhà của Bạch Thiến. Đến buổi chiều ngày thứ năm, Diên Mi đã biết Tiêu Lan sẽ không trở lại mau như vậy nên đã đi ngủ sớm, nửa đêm nghe cảnh nương tử gọi nàng. Buồn ngủ mông lung mở ra một mắt, thấy trong phòng sáng đèn, Tiêu Lan đang cởi áo khoác. Diên Mi còn không biết mình đang mộng hay tỉnh, ở trên giường hừ hừ hai tiếng. Tiêu Lan đã cởi áo xong đến gần nàng, làm nàng tỉnh. Tiêu Lan vừa nói xong, Diên Mi nhất thời thanh tỉnh, nàng vô cùng ngoài ý muốn. Diên Mi kêu một tiếng Lan ca ca, trở mình đứng lên liền bổ nhào vào trong ngực Tiêu Lan. Lần này không quá giống với lần ở trên tường thành, Diên Mi đang mơ ngủ, trực tiếp ôm lấy cổ Tiêu Lan. Tiêu Lan vô thức duỗi tay muốn đẩy ra, nhưng trên người Diên Mi có mùi sữa nhàn nhạt quen thuộc làm cho Tiêu Lan bình tĩnh lại. Hắn tay cứng lại một lát, cuối cùng vỗ vỗ lưng Diên Mi. Diên Mi buông Tiêu Lan ra, sờ lên đầu hắn, ướt. Đâu chỉ là ướt, còn đang nhỏ nước. Tiêu Lan ở tiền viện vội vã tắm rửa một phen, khoác quần áo liền trực tiếp lại đây, cũng không biết là có bao nhiêu mệt mỏi, trở về phóng nhanh như vậy. Diên Mi nói, ta lau cho huynh. Nói xong, nàng liền muốn cầm khăn nhỏ. Tiêu Lan thấy nàng đi chân không thì kéo người lại, ta đi lấy, nàng đắp chăn đợi. Diên Mi đã hoàn toàn tỉnh táo, hai mắt tỏa sáng nhìn Tiêu Lan, trên vai khoác chăn còn chân vẫn thò ra ngoài lắc lư. Tiêu Lan lại đây liền chỉ nàng, nói, nhét vào trong chăn đi. Diên Mi lại ngoan ngoãn bỏ vào, ngồi quỳ chân giúp Tiêu Lan lau tóc, nhìn một chút, đen nhánh, hương trong chậu đã cháy một nửa, giờ đã là giờ Tí, nàng nghĩ nghĩ một chút, nghi hoặc nhìn Tiêu Lan, ngoài miệng mặc dù không hỏi, nhưng trong mắt rõ ràng là đang hỏi, sao lại về giờ này? Tiêu Lan lại không trả lời, ngược lại hỏi nàng, trong phủ đều tốt chứ? Diên Mi, trong phủ tốt, ta không tốt. Tiêu Lan ngoái đầu nhìn nàng từ trên xuống dưới, nghĩ là có phải trời lạnh quá không nên hỏi, nơi nào không tốt, vì sao không tốt. Diên Mi phồng miệng, nói trắng ra, nơi nào cũng không tốt, nhớ huynh, ngày nào cũng nhớ. Diên Mi lau tóc còn có chút ngốc, bởi vì là lần đầu, không khống chế lực đạo, thỉnh thoảng kéo đầu Tiêu Lan muốn lệch qua một bên. Phó Trường Khải đi hơn 2 tháng, thời gian trôi qua thật nhanh. Tin tức truyền tới cũng thuận lợi, Tiêu Lan an ủi nàng, nhanh thôi, khoảng tháng chạp. Tiêu Lan không biết là bởi vì hôm trước Diên Mi nghe Bạch Thiến giải buồn, chính mình cũng nhớ đến Phó Trường Phong và Phó Trường Khải, nhưng nhớ tới hôm Phó Trường Khải vừa tới, Diên Mi còn có bộ dáng không được tự nhiên thì trêu chọc nàng, không phải là nàng không thích nhị ca sao, lại nhớ tới hắn không nhớ tới đại ca. Nhớ, Diên Mi nói. Tiêu Lan nhìn nàng, nhớ thế nào? Diên Mi không biết là nhớ như thế nào, trả lời, ngày nào cũng nhớ. A cha A nương cũng muốn, nhưng nàng không nói. Tiêu Lan mới vừa nghe qua một cái ngày nào cũng nhớ, hiện lại nghe một cái. Thật sự là mới vừa tắm nước nóng liền bị dội lạnh. Hắn kéo chăn mền nhắm mắt lại, ngủ. Diên Mi cũng không cảm thấy có cái gì. Còn đắm chìm trong vui sướng Tiêu Lan đột nhiên trở về nhà nên cứ theo lẽ thường đem chân gác lên chân Tiêu Lan. Sau đó một chân còn được voi đòi tiên, cách quần lót cỏ sát lên đùi hắn. Tiêu Lan trở về mấy ngày, còn phải đi dĩnh âm nên cứ đi tới đi lui hai bên. Diên Mi dần dần có thói quen này. Thời tiết một ngày lại lạnh hơn một ngày, Diên Mi không có cách nào chịu được. Cho nên mỗi lần Tiêu Lan trở về nàng đều hết sức vui vẻ. Nếu lúc trở lại là trong đêm thì lúc nào nàng cũng mang theo buồn ngủ mà ôm lấy hắn. Tiêu Lan sau 2-3 lần cũng thành thói quen. Số lần trở về trong đêm thật nhiều. Đến tháng chạp, gió bắc giống như dao nhỏ. Qua ngày mùng 8 tháng chạp, thẳng đến 12 tháng chạp, Phó Trường Khải cuối cùng cũng trở lại. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 33. Trở về lúc Phó Trường Khải trở lại Bộc Dương, đúng lúc Tiêu Lan đi dĩnh âm, khi Diên Mi nhìn thấy hắn, quả thực là nhận không ra. Phó Trường Khải mặc một bộ xiêm y bằng da màu đất, râu ria xồm xoàm, gò má đỏ thẫm, có lẽ là do phơi nắng quá nhiều, nhìn có vẻ hơi hung ác, rất giống đạo tặc mới từ trên núi xuống. Diên Mi hơi há miệng, Phó Trường Khải khép tay áo lại nhìn nàng cười hắc hắc một tiếng. Có phải nhìn nhị ca lại xoáy hơn không? Diên Mi mím chặt miệng, tới kéo tay áo hắn đi vào trong. Trong miệng Phó Trường Khải nói được, vừa vào nhà, không khí ấm áp, tay hắn trong áo nhịn không được xoa xoa trà sát. Diên Mi lập tức chú ý đến, nhìn hắn từ trên xuống dưới một lượt rồi cũng nhanh chóng tiếp nhân bộ dáng lôi thôi của Phó Trường Khải, chỉ vào tay áo hắn, tay. Phó Trường Khải cười nói, hôm nay hầu gia không ở trong phủ. Diên Mi không để ý lời của hắn, tay Phó Trường Khải đành phải cười gượng đưa ra, nói: "Không có việc gì, chỉ là có chút ngứa thôi." Hai tay của hắn đều bị nứt nẻ, sưng phù, còn hơi chảy mủ, gặp nóng thì xót ngứa. Ánh mắt Diên Mi lại chuyển tới chân hắn, Phó Trường Khải co giày lại, vội nói: "Chân trái cũng bị đông lạnh, nhưng không có nghiêm trọng như tay đâu, muội đừng lo, nhị ca có mang theo thuốc mỡ, cũng đã bôi rồi, qua vài ngày là ổn thôi." Đào Diệp và Đào Hoa đứng kia nhìn hốc mắt đều ửng đỏ, Đào Diệp nói: "Cửu thiếu gia, vết thương này là do giá rét, mệt nhọc, bị đông lạnh một thời gian dài, ngày này là đi tới nơi lạnh khủng khiếp rồi." Phó Trường Khải khoát khoát tay, cũng không có lạnh quá khủng khiếp, chỉ đúng lúc có một trận bão tuyết, ở trong ổ tuyết chịu đựng vài ngày. Diên Mi cũng không hỏi gì, nàng nhớ tới mấy phương thuốc của Mẫn Hành thì liền phân phó Đào Diệp tìm Mẫn tiểu nương tử. Vốn Phó Trường Khải muốn về sân nhỏ tắm rửa một chút trước rồi thay quần áo, không ngờ Diên Mi còn có thể chủ động nhắc tới người lạ thì hỏi: "Mẫn tiểu nương tử là ai? Tìm nàng làm gì?" Diên Mi không nói lời nào, nhưng Đào Hoa còn không có phản ứng kịp, đáp nói: "Mẫn tiểu nương tử và đại ca nàng đều là đại phu." Phó Trường Khải là người nghe một câu suy được ba câu, nghe vậy liền nhíu mày, nhìn Diên Mi hỏi: "Lúc trước muội bị bệnh, lần trước nhị ca đến vội nên không nhìn ra, là trước đó hay sau này? Bây giờ đã hết chưa?" Diên Mi nhìn hắn, không lắc đầu mà cũng không gật, trước giờ nàng chưa bao giờ nói dối, huống chi là với người trong nhà. Nhưng nàng lại không muốn nói chuyện của Doãn Đại Nương, cho dù là huynh trưởng thì một chữ nàng cũng không nói. Phó Trường Khải cười cười, nhìn bộ dáng trước mắt này của muội, vậy là tốt rồi. Đột ngột từ phía nam đến đây, không thích nghi được cũng không tránh khỏi, bảo bọn nha đầu cẩn thận một chút. Diên Mi vâng một tiếng, Phó Trường Khải lại cùng nàng nói vài chuyện thú vị trên đường, Mẫn Hinh liền bị nôn nóng kéo vào viện. Lần đầu mới nhìn, nàng bị hù cho nhảy dựng, nói với Diên Mi: "Còn tưởng là phu nhân tìm ta, nếu là vị công tử này xem bệnh thì nên gọi ca ca tôi đến." Diên Mi lắc lắc đầu, Cảnh nương tử nói: "Vị này đúng là gia huynh của phu nhân chúng ta, mời tiểu nương tử đến cũng không phải nhìn bệnh nặng gì, là chân tay cứu thiếu gia bị đông lạnh, sợ hàng năm để lại di chứng nên muốn hỏi tiểu nương tử có bí truyền gì không." Mẫn Hinh bình tĩnh trở lại, mấy cái bí truyền chữa vết thương nhỏ thì nàng thành thạo nhất, nhất thời nở nụ cười thoải mái, nói: "Để ta xem một chút." Nàng hơi tiến lên, Phó Trường Khải vươn tay ra đặt ở trên bàn, Mẫn Hinh thấy tay hắn sưng lên như móng heo thì hỏi: "Đây là lần đầu Phó công tử chịu tổn thương do giá rét sao?" Phó Trường Khải gật đầu nói: "Là lần đầu." "Vậy còn tốt." Mẫn Hinh nâng người lên, "Có phương thuốc, trước mắt là tháng chạp, cũng sẽ tìm được. Dùng tùy não vịt bôi ở chỗ nứt, không tới 2 tuần thì tay chân ngài sẽ khỏi." Phó Trường Khải dương cao mi đen, "Vậy là được rồi." Mẫn Hinh liếc hắn một cái, trong lòng tự nhủ bộ dạng tiểu phu nhân ngây thơ trong sáng, sao ca ca trong nhà lại là người lỗ mãng thế, thế nên nói giọng ôn hòa: "Nếu phó công tử không tin thì không cần dùng, nhưng ta cũng cho phương thuốc." Kiến thức Phó Trường Khải cũng không ít, quả thực là chưa từng nghe tới phương pháp này. Bất quá ngẫm lại, não vịt sống, nhìn phát tởm, ngửi lại tanh, phương thuốc này người bình thường đa phần là không thích nên cũng không biết. Hắn chưa từng nghe qua nhưng cũng không tỏ vẻ quá ngạc nhiên, liền chắp tay nói: "Phó mỗ chỉ là thuận miệng hỏi, Mẫn đại phu đừng trách, ngày mai ta sẽ theo biện pháp này mà điều dưỡng." Mẫn Hinh nghe giọng hắn nói vẫn có chân thành thì mình cũng không làm mặt lạnh nữa, ngược lại nói với Diên Mi: "Phu nhân hãy sai người đi với ta hái chút rễ cà, trở về phơi khô, thả vào nước ngâm tay chân bị tổn thương do giá rét. Qua một mùa đông thì sẽ không lưu lại di chứng." Diên Mi liền bảo Cảnh nương tử đi theo nàng. Mấy ngày này Mẫn Hinh cũng không tới phủ, vốn còn muốn nói vài câu giải buồn với Diên Mi, kết quả thân thích của người ta đến nên đành thôi vậy. Viện cho khách lần trước của Phó Trường Khải lại được dọn dẹp, Diên Mi dẫn hắn đi, Đào Diệp lại thu xếp đi xuống bếp. Thời gian này vừa khéo, trong phủ chuẩn bị đồ Tết, mới mua 10 mấy con vịt đợi làm thịt, não vịt không thiếu. Bên kia buổi tối hôm đó Tiêu Lan nhận được tin tức thì giờ ngọ ngày thứ hai trở về phủ. 500 con ngựa ô tôn cao to tráng kiện, da lông bóng mượt, đang ở trong viện chen tới chen lui. Phó Trường Khải và Hàn Lâm đều có một đêm ngủ ngon nên tinh thần sáng láng, nghĩ phải thử một chút. Thấy Tiêu Lan trở về, Phó Trường Khải cười thi lễ, may mắn không làm nhục mệnh. Tiêu Lan vừa nhìn thấy bộ dáng hắn và Hàn Lâm đều thay đổi thì trước hỏi, trên đường có thuận lợi không? Có gặp phải sơn tặc thổ phỉ không? Hàn Lâm trả lời, dọc theo đường đi còn khá tốt, chỉ là khi trở về gặp phải một trận bão tuyết, bị đông lạnh mấy ngày, trì hoãn một chút thời gian. Tiêu Lan vỗ vỗ vai hắn, nghỉ ngơi mấy ngày, 500 con ngựa này ai cũng có phần, qua vài ngày thì đưa tới Dĩnh Âm, có nơi để thả. Hàn Lâm cười ha ha, trong sân một tiếng hô ngắn, mọi người cũng không có tâm tư nghỉ ngơi, ào ào tiến lên chọn ngựa. Tiêu Lan cùng Phó Trường Khải về hậu viện trước, Diên Mi đang đợi, xiêm y để thay đều đã chuẩn bị tốt cho Tiêu Lan rồi nói, rửa tay dùng cơm. Phó Trường Khải thấy nàng còn có hai phần bộ dáng làm vợ người ta thì trong lòng vui mừng. Tiêu Lan thấy tay hắn bị lạnh nghiêm trọng thì nói, dùng cơm xong thì phải mời đại phu tới nhìn nhị ca một chút. Đã nhìn rồi. Phó Trường Khải cười, phương thuốc đều đã dùng, có mấy huynh đệ bị thương ngoài kia, sáng nay tay chân đều đã ngâm bằng thuốc rồi. Tiêu Lan biết hắn là đang khoe với Diên Mi, nhưng mà Diên Mi cũng không thèm để ý cái này, chỉ thúc giục bọn họ đi dùng cơm. Sau khi ăn xong, Phó Trường Khải chỉ vào một cái dương mang về, này là còn dư lại, ta bàn giao lại sổ sách cho hầu gia. Tiêu Lan khoát tay, lúc trước đã nói toàn bộ đều cho nhị ca xử lý, mấy đồ ngọc này đối với ta cũng không có tác dụng gì nhiều, đang muốn nhờ nhị ca tìm cách đổi thành tiền bạc. Bên trong này toàn bộ đều do huynh định đoạt. Phó Trường Khải nghiêm mặt, đồ trong dương hắn đã xem qua, hơn nửa là ngọc, còn là ngọc hảo hạng, là lúc trước Tiêu Lan mang về từ Vu Điền. Liều chết đi xứ một hồi, chính mình giữ lại một chút đồ tốt thì cũng không khó để lý giải. Có thể hắn đã lấy một số lượng không nhỏ, đủ mua 500 con ngựa tốt còn dư. Bây giờ dư lại chút ngọc thượng đẳng này hắn không giữ lại mà lại muốn chuyển toàn bộ thành bạc. Để làm cái gì? Phó Trường Khải há miệng, nhất thời lại đem câu hỏi nuốt trở vào. Hắn có cảm giác mình đã lên thuyền tặc. Nhưng mà, hắn vừa mới giúp người ta đem ngựa về, cầm lấy tín vật của Tiêu Lan đến ô tôn, thu vào hàng ra với giá thấp, trên đường đã buôn bán hết, mấy túi tiền còn đang nóng hổi. Quan trọng nhất là, muội muội nhà mình đang ở đây, trôi qua cũng không tệ. Phó Trường Khải quyết định cái gì cũng không hỏi, bản thân cái gì cũng không biết, khép tay lại cười nói, được, bất quá cái này không gấp được, nóng vội sẽ không có giá tốt, mỗi một thứ trong dương này đều không phải là giá nhỏ. Tiêu Lan, tất cả do nhị ca làm chủ. Phó Trường Khải cười ha ha một hồi, cửa ải cuối năm sắp tới, hắn phải trở về Kim Lăng, ngày rất gấp nên chỉ có thể ở lại Kim Lăng một ngày, sớm hôm sau đã rời đi. Do đó Diên Mi theo hắn đi dạo trong thành, cho mọi người chút đồ chơi nhỏ bộc dương. Thật ra cũng không có nhiều mới lạ, có đặc sản nha táo ăn rất ngon. Bởi vì Diên Mi thích ăn những thứ này nên Đào Diệp biết rất rõ cửa hàng nào tốt nhất. Ngựa quen đường cũ dẫn bọn họ tới. Đúng lúc gặp Mẫn Hinh đi sắm Tết, nàng thấy đi cùng Diên Mi không phải là Tiêu Lan mà là một chàng trai trẻ tuổi thì trong đầu thoáng kinh ngạc. Hành lễ, vị này là... Đào Diệp mím môi vui vẻ, Mẫn tiểu nương tử dễ quên. Hôm kia mới thấy qua cửu thiếu gia nhà ta, hôm nay đã không biết. Mẫn Hinh bị trêu đỏ mặt, cũng không thể trách nàng, hôm trước gặp, Phó Trường Khải là bộ dáng gì, hôm nay lại mặc trường sam văn nhã, râu ria đều được cạo sạch sẽ, làm hiện rõ khuôn mặt tuấn lãng, sao nàng có thể liên hệ được hai người với nhau được chứ hả? Mẫn Hinh cười mỉa mỉa, vốn là Phó Công Tử, nhất thời nhìn lầm, thứ tội. Phó Trường Khải cười nói, Mẫn Đại Phu chớ đa lễ, lần trước ta soi gương, bản thân cũng không nhận ra mình đấy. Hắn nói xong lời này, Diên Mi ngược lại nghiêm túc quay đầu liếc hắn một cái. Phó Trường Khải giúp nàng đội mũ lông cáo lên, nói, nhị ca hơi đói,